Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Phần 217. 217. Thân thế suy đoán 2. Đế quốc chiến trường A. Thật là mãn xa xăm hồi ức. Hàn Quân Viễn cho rằng chính mình đời này đều sẽ không lại đi trở về. Không nghĩ tới lần này quân bộ cư nhiên muốn hắn một lần nữa trở lại đế quốc chiến trường mang tân. Nhân, học viên phương diện nhưng thật ra căn bản không cần lo lắng. Đế đô gen trong học viện, tùy tiện lấy ra một người đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh. Hàn Quân Viễn hiện tại suy nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là Hàn Ngữ Hâm giống như cũng ở đế quốc chiến trường. Không biết kia nha đầu ở bên trong quá thế nào. Chính mình lúc trước sáng lập Hàn băng quân đoàn, hiện tại còn được chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Quân Viễn đáy lòng suy nghĩ muôn vàn. Bất quá hắn còn không có quên, lập tức hồi bát một cái thông tin cấp Hàn Ngữ Hâm. Ani tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn không ngủ, thực mau liền truyền được thông tin. Nha đầu, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Hàn Quân Viễn càng quan tâm Hàn Ngữ Hâm sự tình, nàng dù sao cũng là chính mình thân nhất người. Vừa mới Hàn Ngữ Hâm cấp chính mình đã thông tin, rõ ràng là có rất chuyện quan trọng phải đối chính mình nói. Lúc này máy truyền tin đã truyền đến Hàn Ngữ Hâm phi thường nghiêm túc thanh âm. Ni ta là có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Hôm nay đế quốc chiến trường ra một chút sự tình, ta có chút nghi vấn muốn hỏi ngươi. Tiểu cựu cựu, năm đó ta mụ mụ có hay không tiến vào quá đế quốc chiến trường? Ngươi nói nàng có thể hay không là ở đế quốc chiến trường gặp phụ thân ta? Cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Hàn Quân Viễn cả người đều ngây ngẩn cả người. Đế quốc chiến trường, vì cái gì hắn không nghĩ tới đâu? Năm đó tỷ tỷ đột nhiên đào hôn, không có người biết nàng đi nơi nào. Tất cả mọi người cho rằng nàng là rời đi Vân Thành lúc sau, ở bên ngoài nhận thức nào đó nam nhân. Lúc sau mới có Hàn Ngữ Hâm đi, nhưng là tất cả mọi người đều xem nhẹ mặt khác một loại khả năng. Khả năng ở tỷ tỷ còn ở Hàn gia thời điểm, nàng cũng đã nhận thức nam nhân kia. Tuy rằng Hàn Quân Du ở Hàn gia thời điểm rất ít ra cửa, cũng không có cùng mặt khác gia tộc nam tính từng có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là Hàn Quân Viễn còn nhớ rõ. Khi đó tỷ tỷ đã thành niên, cơ hồ mỗi ngày buổi tối, nàng đều sẽ tiến vào đế quốc chiến trường. Hơn 20 năm qua đi, vì sao chính mình vẫn luôn xem nhẹ chuyện này đâu? Ở đế quốc chiến trường, nàng khả năng sẽ nhận thức bất luận kẻ nào. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm ngồi ở trên giường, không biết Hàn Quân Viễn ở máy truyền tin bên kia biểu tình. Nàng chỉ là nghe được máy truyền tin truyền đến dày đặc tiếng hít thở. Hàn Quân Viễn tựa hồ phi thường khẩn trương. Tiểu cựu cựu, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Lúc này Hàn Ngữ Hâm cũng đi theo khẩn trương lên. Mà máy truyền tin kia đầu, Hàn Quân Viễn lại trầm mặc thật lâu. Hai người ai đều không có nói chuyện. Thẳng đến cảm giác được Hàn Quân Viễn hơi thở bình phục, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Tiểu cựu cựu, ngươi không có việc gì đi? Nàng trong thanh âm tràn ngập quan tâm. Ani, không có việc gì. Sau một lát, Hàn Quân Viễn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngữ khí phi thường kích động. Ngữ Hâm, ngươi hoài nghi là phi thường hợp lý. Chỉ đổ thừa lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ta cũng chưa như thế nào chú ý. Hiện tại hồi tưởng lên, năm đó vẫn là có không ít điểm đáng ngờ. Tỷ tỷ nàng xác thật phi thường thích ngốc tại đế quốc chiến trường. Đoạn thời gian đó, nàng giống như quá thật sự vui vẻ. Cả người tinh thần cũng đặc biệt hảo. Có lẽ, lúc ấy, nàng là thật sự luyến ái. Thật vậy chăng? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm thanh âm cũng kích động lên. Như vậy, ta cảm giác hẳn là không sai. Ta hôm nay ở đế quốc chiến trường gặp một con tinh thần hệ yêu thú. Hàn Ngữ Hâm đem Lạc Khắc Trấn tao ngộ thú triều sự tình cùng Hàn Quân Viễn nói đơn giản một lần. Còn thuận tiện nhắc tới Phó Tuyệt suy đoán. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.